Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 13, những ngày hè vui vẻ và nhiệm vụ đầu tiên, phần cuối. Góc truyện audio.com. U ngày hôm sau u sáng vào lúc 6 giờ sáng nó thức dậy dụi dụi mắt nhìn lên thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn nó. Nó cười nhẹ, hắn chào. Cậu dậy rồi à, ngủ ngon không? Cảm ơn cậu. Nó cười nhìn hắn, làm VSCN đi rồi chúng ta rủ cái đám kia đi tắm biển. Hắn nói, nó gật đầu tiến núi rời khỏi người hắn rồi vào nhà tắm. Năm, sau thì nó bước ra với một vẻ năng động chưa từng thấy ở nó. Nó hôm nay mặc một cái áo thun crop top màu trắng, quần short jean bạc màu mang đôi giày Converse màu trắng và cột tóc cao lên. Cô quên giấu ham ti lóc và đeo nhẫn và vòng. Hắn cũng khá đơn giản với cái áo thun trắng và quần jean cũng mang giày Converse màu trắng. Tóc chải gọn gàng, đeo đăm ti ki và đeo nhẫn. Nó và hắn bước xuống làm đái đám dưới kia chố mắt cô lẩm bẩm. Trời ơi, Anna và Kevin đây ư, này Ryan, đánh tớ một cái đi, có phải mơ cô trời? Cậu cô mơ đâu, tớ cũng thấy mà. Cậu cũng ngạc nhiên cô kém cô ở bên cạnh. Nhỏ và anh ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại cười tươi, nhỏ hỏi. Hôm qua hai cậu ngủ ngon chứ? Nó gật đầu, vậy thì tốt rồi. Anh nhìn Kevin cười hiền. Mà mấy cậu hôm nay chơi đồ cặp à? Hắn nhíu mày nói, nó kế bên gật đầu. Cả bọn thì ngượng chín mặt, hôm nay cô mặc một cái áo thun trắng có chữ bét gơn và quần short jean bạc màu mang đôi giày Nike màu trắng rất xì tin. Cậu thì mặc áo thun tím có chữ bét boy và quần jean, mang giày Nike màu tím. Nhỏ và anh thì y chang nhau với quần jean dài và áo thun trắng chữ good Sunday và mang giày bata trắng. Ai nhìn vài cũng sẽ nói cả đám là ba cặp đôi trẻ trung và năng động. Đồ hai cậu cũng như nhau thôi, còn đeo nhẫn đôi nữa kia. Người ta nhìn vào cũng nói hai người là cặp đôi mới cưới. Cô đốt lại, hắn bình tĩnh nói, tụi này biết giấu cái nhẫn bằng cách đốt tay vô túi quần. Áo của bọn tớ cô có họa tiết giống nhau chỉ là áo thun trơn thôi. Còn mấy cậu kìa áo đôi thấy rõ. Hắn nói làm nó gật đầu lia lịa. Mấy đứa kia tức quá dán ánh mắt giết người về phía hắn và nó. Mấy cậu muốn giết tớ à? Nó nói. Cả bọn chỉ hứ một cái rồi đi vào nhà bếp luôn. Nó và hắn thở dài rồi đồng thanh. Lớn rồi mà như con nít nhỉ, rồi cũng xuống nhà bếp ăn sáng, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện, cô xung phong ý kiến của mình, nè, xí nữa mình đi tắm biển, giờ xong nhiệm vụ rồi chơi thả ga nhá. Ý kiến hay à, tôi tán thành đó baby, cậu cũng hí hửng nói, hay đó, anh với nhỏ đồng thanh, hắn với nó chỉ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý thế là 2 giờ chiều hôm đó cả đám đã có mặt tại bãi biển. Tụi nó đều chọn bikini cho đợt tắm biển này. Cô mặc một bộ bikini màu tím hí hửng chạy ra biển nghịch nước, nhỏ thì mặc màu xanh nhạt của biển Clem tăng thêm vẻ dịu dàng hiếm có. Nó thì càng đơn giản hơn với bộ bikini màu trắng khoác ngoài một cái áo khoác màu trắng nốt làm bọn con trai trên biển xịt máu mũi. Cô đeo ham ti lóc vì sợ nó bị rớt xuống biển, nhẫn thì vẫn đeo. Tụi hắn cũng khá đơn giản với cái quần đùi lộ làm da rám nắng và mấy cái cơ bụng 6 múi làm mấy đứa con gái ở biển ngất xỉu hết. Hắn cũng cô đeo đăm ti kết mà chỉ đeo nhẫn thôi. Cô hí hửng kêu cậu, lẹ lên Ryan, cô thôi tớ vượt mặt cậu đấy, đợi tôi với, cậu cũng nhanh chóng chạy lại rồi cả hai thi bơi, nhìn thấy cảnh trên con này nó không nhịn đi si liền cười mấy cái làm bọn con trai chết hết. Hắn nhìn nó cũng cười nhẹ, nói, đến đây không tồi nhỉ Anna, nó cũng nhìn hắn cười làm cả con trai lẫn con gái ghen tị vì cả hai rất đẹp đôi. Nhỏ và anh cũng cười hiền nhìn nhau, góc truyện audio.com. Chơi đã đời rồi cũng mệt lả cuối cùng thì cô và cậu cũng chịu về. Bây giờ là 6 giờ 30, cả đám quyết định đi ăn ở nhà hàng. Bước vào nhà hàng thì nó và hắn khá hài lòng về độ trang trí đơn giản và đẹp mắt. Chủ tông là màu trắng và có mấy chậu hoa cẩm tú cầu và hoa iris nhìn rất đẹp. Cả đám vào phòng VIP 1, cô và cậu vì đói bụng quá nên ăn quá trời làm các nhân viên tái xanh mặt mày. Còn nhỏ và anh thì thở dài, hắn và nó vẫn bình thường ăn phần của mình. Ăn xong cũng đã 9 giờ tối, cả đám nhân việc trời nóng nên đã đi trượt băng. Nhỏ và anh cô trượt chỉ mua cà phê uống. Tôi uống cà phê cho khỏi ngủ à, cô với cậu thì hứng lên trượt mấy chục vòng và cô thấy mệt. Hắn và nó thì ra ban công hóng mát và nói chuyện. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành tốt đẹp, liệu những thử thách nào sẽ chờ đợi các bạn trẻ ở thành phố đây? Đón xem chép sau nhé. Khách chương.